Quit and Snow Show. Lại là Quick Quick Quick đây. Wake up and turn on the radio. Lên đi my friends. Đúng là 8 giờ sáng chủ nhật, phải bật dậy thì quả là khó khăn thật. Nhưng có sao đâu, nếu trong tim các bạn thính giả có sẵn một tình yêu dành cho chương trình, đúng không hả Snow? Chưa chắc. Hay, chưa chắc là thế nào? Vì như hôm qua tôi bảo Quick 11 giờ qua nhà đón tôi đi ăn sáng, thế mà đến tận 1 giờ trưa vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Gọi điện đến nhà thì mama Quick kêu là Quick vẫn đang ngủ. Lần sau thì Snow rút kinh nghiệm, cứ tự thân mà vận động cho nó khỏe nhé. Đấy, khi không có tình yêu làm động cơ là nó khổ thế đấy. Thế tại sao chúng ta lại không tạo ra một động cơ như thế nhỉ? Thôi, Snow đừng làm tôi sợ đi. Mối tình đầu chờ đợi mờ mắt của tôi sẽ phải là một cái động cơ 9X, hay ít ra cũng là Made in 8X. Chứ không bao giờ có chuyện là một cái động cơ máy bay bà già kiểu Snow được. Nói thật với Quick nhá, đây đang bị hỏng xe nên mới định tình giả một tí. Có là để nhờ Quick đưa đi đón lại cho đến khi lấy được xe thôi. Chứ yêu Quick á, nhọc lắm, trừ khi tôi là người hành tinh khác. Yêu á, có gì mà khó nhỉ, nghe nhá. Làm sao định nghĩa được tình yêu, dường như nó đến lúc xế chiều, sau cơn mưa đá bay ào ạt, hai kẻ dầm mưa khẽ gật đầu. Các bạn thân mến, những câu thơ vừa rồi chắc chắn không phải là của Quick rồi. Quick thì làm sao mà lãng mạn thế được? Quyết thì làm sao mà có tình yêu đến vào lúc xế chiều được, bởi thực tế là hoàng hôn tắt nón từ ba đời rồi mà hắn vẫn còn vườn không nhà trống toàn tập đấy thôi. Bài thơ vừa rồi chính xác là của anh bạn Nguyễn Mạnh Tuấn ở địa chỉ tình anh mãi xanh @bonghongxanh.vn. Bạn viết, lúc đầu khi mới đến xóm trọ em đâu có biết cô ấy là ai đâu, chỉ được nghe kể là có con bé suốt ngày đóng cửa trong phòng nghe rock, đọc truyện tranh và cười khúc khích một mình. Thế mà yêu, và giờ đây bọn em chí chóe bên nhau cả ngày anh chị ạ. Yêu và trở nên chí chóe suốt cả ngày à, thì có bao giờ mọi thứ lại diễn biến theo chiều ngược lại không hả Snow? Tức là chí chóe suốt rồi mới trở thành yêu. Thôi, Quyết thì làm tôi sợ nữa. Tôi đã nói rồi, trừ phi Snow này đến từ hành tinh khác nhá. Các bạn thân mến, theo các bạn, một kẻ hay cưỡi trổi như Snow thì có phải là đến từ hành tinh khác không? Anyway, đây là lời nhắn của anh bạn lãng mạn hơn Quyết lúc nãy dành cho cô bạn gái ở địa chỉ theoris0084@yahoo.com. Ca khúc I Want Love You của Akon và Snoop Dogg với lời nhắn Thùy A, đừng có mà tức xì ra khói khi thấy yêu cầu của anh được phát đấy. Ngủ ít thôi và không được cắn mũi anh nữa nhá. Anh mãi yêu em. Grab you by your coattail, take it to the motel, wholesale, don't tell, won't tell, baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-O-double-G, and I'm here to put this on you, I'm stuck on you, so and yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma get me a shot for the end of the night, cause you so good, you so good, and baby, you're so for life. And then they all got cheese. So you're looking at me now. What it's gonna be? Just another piece, far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. You know my pedigree. It still used to move better to me. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. Through the club in a low pressing, I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set, your pleats are wet, you're rubbing your back and touching your neck, your body is moving, you're humping and jumping, you're bouncing, you're smiling and grinning and looking at me. Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio, move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry, wanting to just give you everything, and that's kind of scary. Cause I'm loving the way you shake your ass, bouncing got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you when you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you when you already know. Thư của bạn Khang Vinh gửi từ địa chỉ cánh chim giang hồ gạch dưới 2412@yahoo.com. Chào anh chị, anh đây này. Em là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Nhà em ở rất xa Hà Nội, hơn 1000 cây số. Bạn bè ai cũng bảo em hâm, sao lại phải thi xa như thế? Chúng nó đều đang học ở Sài Gòn cả. Nhiều lúc em không hiểu nổi sao mình có thể đi học xa thế được. Nhưng đó là nguyện vọng của ba mẹ em. Em giờ đã học năm thứ 2 đại học rồi, nhưng những điều luôn diễn ra trong cuộc sống thường ngày của mình em vẫn chưa quen được. Lúc nào em cũng lạnh lùng cả. Lạnh lùng với các bạn trong lớp, lạnh lùng với những người bạn cùng phòng, và lạnh lùng cả với chính mình nữa. Chỉ khi nào được về nhà và được gặp lại bạn bè hồi cấp 3 thì em mới cười nhiều được. Lúc nào em cũng buồn ủ rũ cả. Nhưng cậu ấy đã đến kéo em ra khỏi không gian đó. Cậu ấy rất dịu dàng, rất hay cười. Cậu ấy là người duy nhất thấy em khóc. Và dường như trong cả thế giới này em chỉ muốn cười với mỗi mình cậu ấy. Giờ em đang ở rất xa cậu ấy rồi. Em muốn nhờ chương trình gửi tới em và cậu bạn ấy bài hát Every Day I Love You của Boyzone cùng với lời nhắn: Cà, cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Tớ sẽ luôn yêu cậu, luôn ở bên cậu, luôn nhớ cậu nhiều lắm. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Some things are meant to be, and that you'll make a better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true, but you showed me that they do. Thank you. Sinh viên Quyết có bao giờ được trường cử làm giám thị coi thi đại học không hả? Không, chưa bao giờ, mặc dù tôi cũng rất thích công việc đó. Biết ngay, để được tha hồ ngắm các em nữ thí sinh đúng không? Xong rồi thỉnh thoảng các em lại díu dít gọi thầy ơi, he he. Thầy Quyết ơi, sao răng thầy đen thế? Thầy Quyết ơi, sao mắt thầy tí hí thế? Sao nụ cười của thầy tỏa mưa thế? Cho Snow nói tiếp đấy. Tôi không nói nữa đấy. Chán rồi à? Vậy thì đây nói tiếp. Snow biết không, công việc giám thị cũng đem lại một số điều thú vị nữa, như là có cát xê. Dù không nhiều nhưng quả là sức hấp dẫn đối với sinh viên, những kẻ mắc bệnh viêm màng túi kinh niên. Mà sao tự dưng Snow lại nói chuyện giám thị sinh viên? Có mối tình nào nảy nở từ phòng thi đại học năm nay hay sao? Không, có một câu chuyện khá cảm động của anh bạn Bùi Hoàng Tùng ở địa chỉ bùi.hoang.tùng@ktqd.com.vn. Snow đọc cho các bạn cùng nghe này. Anh chị ơi, có phải luật lệ là do con người đặt ra thì con người cũng có thể thay đổi nó chứ ạ? Hôm nay là ngày thi đại học khối A đầu tiên và cũng là lần đầu tiên em được đi trông thi đại học. Biết bao niềm vui, hãnh diện vì từ giờ em đã không còn bị coi là trẻ con nữa mà đã thật sự lớn hơn rồi. Được các em ấy gọi là thầy ơi, em không biết là mình vui đến mức nào. Vậy mà chiều nay em được phân công làm nhiệm vụ giám sát phòng thi tại tầng 1. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi chống báo thu bài vang lên. Em đi ở dãy hành lang thì nghe thấy trong một phòng thi có tiếng khóc. Làm một giám sát viên thì em có quyền vào phòng nào cũng được. Em thấy một cô bé đang khóc rất to. Em ấy đang xin hai giám thị cho mình tẩy đi phần làm thừa trong bài thi trắc nghiệm, bởi vì em ấy đã chót làm cả sang phần dành cho thí sinh phân ban. Hai giám thị trong phòng thi, một người là thầy giáo, một người là sinh viên cùng học năm cuối như em. Cô bé đang khóc và xin cho tẩy đi phần thừa đó, chỉ cần vài giây là được thôi mà. Đúng là đã hết thời gian nhưng cô bé đâu có làm thêm mà chỉ muốn xóa đi phần mình không nên làm. Nếu không xóa đi thì sẽ bị hủy môn thi này vì phạm quy. Tất cả chỉ vài nốt chấm thôi mà cả 12 năm bỏ phí với cô bé. Em đã cố gắng nhưng không thể xin được, ngay cả khi cô bé khóc và quỳ xuống van xin cũng chẳng thể được. Em thấy mình sao lúc đó nhỏ bé quá. Trong phòng thi mọi người đã ra về hết cả, thì vẫn còn ba bạn khác nữa cùng phòng thi và cô bé đó đang khóc trong lớp. Những người mới chỉ gặp nhau ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi, mỗi người đều lo lắng cho kỳ thi này, vậy mà các em ấy vẫn còn quan tâm tới nhau như vậy. Nhìn thấy cảnh đó ai mà không khóc cho được, em cũng không biết phải làm sao, cuộc sống là phải như thế sao. Em thấy buồn quá khi mình là cán bộ coi thi mà chẳng làm gì được. Cô bé ơi, anh không biết phải làm gì bây giờ. Giá như anh chị có thể động viên cho cô bé đó hộ em, lúc nào buồn em cũng nghe anh chị cãi nhau để lại thấy vui. Cô bé thi trường Đại học Kinh tế Quốc dân, địa điểm thi tại trường Trần Phú, Hà Nội. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Và đây là ca khúc The Reason của Hubert Stank. Continue learning. must live with every day. Đây là email của một bạn ở địa chỉ me2you1311@yahoo.com. Kính Quick và chị Snow, đây là lần đầu tiên em gửi yêu cầu đến chương trình. Em cũng chẳng biết là mình yêu cầu gì, nhưng bây giờ em thật sự rất cô độc. Em vừa cãi nhau với người yêu xong, chán lắm anh chị ạ. Hôm nay em có hẹn trên mạng, anh ấy lại mượn xe em đi về nhà. Em bảo anh ấy mang xe sang cho em vì em có hẹn, vậy mà mãi không thấy sang. Cãi nhau xong em bị đau bụng, nằm bò lăn bò càng trên giường, mặt anh ấy lạnh tanh. Nhớ giữ gìn sức khỏe em nha. Rồi anh ấy về, em có hẹn trên mạng và ngồi viết luôn mail cho anh chị. Em cảm thấy yêu mà sao lại buồn và mệt mỏi thế. Mong anh chị hãy gửi cho em ca khúc Don't Dream It's Over của nhóm Crushed House. There's a hole in my room. My possessions cause a mess, especially the best don't prove. Sau tất cả những chuyện gì đã xảy ra, ba mẹ lại quan tâm đến con, cố tỏ ra nhẹ nhàng với con. Nhưng tất cả những điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng chỉ khiến con cảm thấy khó chịu thêm mà thôi. Con đã im lặng suốt một thời gian dài, và đến khi con nói ra thì mọi việc tồi tệ bắt đầu, đồng nghĩa với việc mọi điều tốt đẹp cũng kết thúc, thậm chí tan biến, vĩnh viễn. Sau một tuần trốn tránh, bước vào nhà, vô tình chạm phải ánh mắt ba, sượng sùng ái ngại, con biết có điều gì đó đã thật sự mất đi. Con hiểu rằng con không bao giờ trở về được nữa. Sau lần đó, những xung đột giữa con và ba mẹ vẫn tiếp tục xảy ra. Chúng ta vẫn không thể nào hiểu được nhau. Con đã buồn, đã khóc, đã suy sụp. Rồi con cố thay đổi bản thân, cố chọc tức ba mẹ, cố tỏ ra cứng rắn. Nhưng cho dù tóc con có cắt ngắn hơn nữa, cho dù con có đến bốn tay để đút vào túi quần đi chăng nữa, thì con cũng vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối, vẫn không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nhìn thấy bạn bè vui vẻ nói cười. Ba mẹ có thể cãi nhau vì tất cả mọi chuyện trên thế giới này. Với ba mẹ, luôn phải có người chịu trách nhiệm trong mọi chuyện. Ba mẹ quá bận rộn trong việc đổ lỗi cho nhau nên đã không nhận ra con trở nên ít nói hơn, ít cười hơn. Không nhận ra con bắt đầu đi học sớm hơn và về trễ hơn các bạn. Quá bận để nghe thấy tiếng con khóc. Mẹ đừng vội trách con sao không tâm sự với mẹ. Mẹ hãy nhớ lại xem, trước đây mẹ luôn là người được con tin tưởng gửi trao mọi tâm sự. Nhưng cái con nhận được là gì? Còn con thà tự mình đối mặt với tất cả còn hơn nói ra để rồi nghe mẹ cười cợt hay gắt gỏng con chỉ vì con đã quá sợ hãi hay vì con đã không cư xử giống mẹ. Con thà giữ kín còn hơn nói với mẹ để rồi tất cả đều biết. Con ghét rượu, ba biết điều đó, nhưng tại sao vậy ba? Tại sao ba cứ như vậy? Con đã tự hỏi mình, rồi hỏi ba nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Và bây giờ thì con chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Bạn bè luôn ghen tị với con, tụi nó nói ba mẹ thật thoáng, thật dễ chịu, thật là mỉa mai. Tụi nó làm sao biết được đằng sau cái vẻ hào nhoáng mà chính con cũng đã từng lầm tưởng ấy thực sự là gì? Có lẽ con không nên quá mơ mộng, quá ảo tưởng vào gia đình, không nên quá tin tưởng, quá thần tượng ba mẹ, để khi nhận ra sự thật sẽ không hụt hẫng, không tuyệt vọng như lúc này. Mọi người nhìn con như tội đồ, nhưng không phải tất cả mọi lỗi lầm đều là của con. Có thể con đã chọn sai cách, nhưng con không hối hận và cũng sẽ không cố thay đổi mọi việc nữa đâu. Con không muốn bị tổn thương thêm nữa, như thế là quá đủ rồi. Dù sao thì con cũng sắp rời khỏi nơi này, chỉ mong ba mẹ đừng lặp lại những điều tương tự với em con, vậy thôi. Mong anh chị hãy gửi đến ba mẹ em ca khúc Because of You của Kelly Clarkson cùng với lời nhắn I will not make the same mistake that you did. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Lê Thảo Nguyên ở địa chỉ rhythm-of-the-rain-140706@yahoo.com.vn. Email của bạn Phạm Nga gửi từ địa chỉ tomorrow0011a@gmail.com. Xuân Hòa, ngày 8/7/2007, anh Quick và chị Snow yêu quý. Hôm nay lẽ ra là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng em đã biến nó thành một ngày không bình thường mất rồi. Em là sinh viên năm thứ 3 và năm nay may mắn được ở lại coi thi đại học. Nhưng chuyện buồn cứ nối tiếp vào nhau, những nỗi nhớ nhung đã làm cho tâm trí em không còn để ở nơi này nữa. Em đã sơ ý làm mất phiếu dự thi của một thí sinh, không thể biện hộ cho mình và cũng chẳng có gì để nói cả. Lỗi tại em mà, muốn nói một lời xin lỗi tới cô bé đó, nhưng giờ này đầu óc em trống rỗng. Em cần lấy lại tinh thần để ngày mai lại làm việc cho tốt. Hãy phát tặng em một bài hát thật hay và gửi lời nhắn cho em đó. Hãy vui lên, thời gian không đợi nữa, lặng lẽ hoài ủy mị để làm chi. Hãy vui lên, tìm đường vào cuộc sống và niềm vui hạnh phúc đang chờ. Và cứ thế cuộc đời tiếp tục, niềm vui và nỗi buồn nối tiếp nhau qua. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và xin gửi tặng bạn ca khúc Teenagers của My Chemical Romance. Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'm teenage and scared. Awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll take it to scare the living shit out of me. They can kill us as long as I wanna bleed. So knock in your boots. Một cô gái xinh đẹp tới gặp vị thần cai trị trần gian và hỏi rằng tại sao đến giờ này con vẫn chưa tìm được hạnh phúc thật sự, mặc dù bên cạnh con có rất nhiều chàng trai và họ rất yêu con. Vị thần không trả lời rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu và bảo cô gái, con có thấy cánh đồng hoa phía trước không? Con hãy đi thẳng tới phía trước và không được quay đầu lại, chỉ được đi thẳng và hái cho ta một bông hoa nào đẹp nhất. Nhớ là chỉ hái bông hoa đẹp nhất và không được quay đầu lại. Cô gái tiến tới phía trước và bắt đầu chọn cho mình bông hoa đẹp nhất. Mỗi lúc cô dừng lại định hái bông hoa nào đó thì cô nghĩ có thể phía trước còn có những bông hoa đẹp hơn. Cứ như thế cô tiến dần về phía trước, cứ thỉnh thoảng cô dừng lại nhưng không hái bông hoa nào. Và đến một lúc cô đi tới phía cuối cánh đồng hoa hồi nào không hay mà cô chưa hái được bông hoa nào. Nhớ lời vị thần dặn chỉ được đi tới nên cô gái lo lắng vội hái đại một bông hoa ngay cuối đường. Cô gái đem bông hoa về cho vị thần mà trong lòng không vui vì nghĩ mình chưa hái được bông đẹp nhất. Vị thần cười và bảo cô gái, con thấy đó, những người đàn ông xung quanh con như những bông hoa, còn sắc đẹp của chúng chính là hạnh phúc con đang tìm kiếm. Còn cánh đồng hoa đại diện cho cuộc sống của con. Này, Quyết thấy câu chuyện thế nào? Cũng hơi giống trường hợp của Quyết đấy. Đôi khi lắm mối, lắm sự lựa chọn quá nó cũng mệt. Thôi đi, đừng có tinh vi, để Snow đọc cho các bạn tin nhắn của Quyết vừa qua nhé. Thôi thôi nha, thôi. Cứ đọc đấy. Tối thứ bảy buồn quá, lượn phố không Snow ơi. Các bạn, tôi sợ nhận lời đi chơi tối thứ bảy thì vô hình chung lại gieo niềm hy vọng cho một số trong các em đó. Mà Snow biết rồi đấy, các cô gái trẻ đẹp họ thường hay có tâm lý sớm hy vọng, sớm vui mừng lắm. Vậy nên tối thứ bảy tôi đi chơi với Snow là an toàn nhất. Không sợ mất lòng ai cả vì chẳng ai thèm ghen với Snow cả. Vậy thì thứ bảy tuần sau cứ ngồi nhà và online nhá. Cũng được, thỉnh thoảng cũng phải ảo ảo một tí. Quan trọng là mình đã biết ngoài đời tất cả đều trẻ đẹp rồi. Mà Snow biết chỗ nào mở lớp gõ chat cho nhanh không? Một lúc chat với cả một rừng hoa mệt quá. Toàn các em 8x9x bây giờ chat nghệ lắm, trả lời không xuể. Thôi đừng có ba hoa đi. Hôm nọ tôi xem cái list trên Yahoo Messenger của Quick rồi. Có được 3-4 mống trong đó. Tôi là một này, hai đứa bạn thân là Hà Còi, Lan ỉm của Quick là ba rồi còn gì. Snow sao mà biết pass của tôi mà đòi xem được list. Đây còn lấy điện thoại chụp friend list của Quick thế này. Để đây lấy ra cho mà xem. Tập trung vào chuyên môn đi. Câu chuyện lúc nãy mà Quick và Snow kể cho các bạn nghe được trích từ bức thư của bạn Nguyễn Thị Thanh Vân ở địa chỉ hoadongnoi.rea@gmail.com. Và đó cũng là tâm trạng của Vân. Hay là gần đầu đại đi cho bằng bạn bằng bè nhỉ. Nhưng thôi, 22 tuổi mình vẫn còn trẻ. Mình ý thức được chiều dài của con đường mình đã đi, chứ không như cô gái trong câu chuyện kia đến gần cuối đường rồi mới chợt nhận ra, để rồi ngắt vội một bông hoa. Mình tin vào số phận, mình sẽ sống hết mình cho hiện tại và nghĩ rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này, partner kia cũng đang hướng tới mình, có chăng chỉ là đến muộn mà thôi. Vẫn tự nhủ rằng người ta sẽ chẳng mất cái mà người ta không có, nhưng tại sao lắm lúc mình vẫn cảm thấy đau nhói khi nghĩ về một khoảng ký ức. Thì chẳng dám tạm ứng niềm tin cho ai để đồng hành cùng họ khi chưa biết rõ về họ, vì sợ nếu niềm tin đặt nhầm chỗ thì chính nó sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất có thể giết chết mình. Em nhờ Quick của chị Snow gửi tặng em và tất cả những người thân yêu, bạn bè của em ca khúc Unbreak My Heart của Tony Braxton và gửi tới riêng một người bạn mới quen của em tên là Hưng ở địa chỉ trịnh@quanghung.com cùng với lời nhắn: chưa ai dám chọc đến cái tính tiểu thư của tôi, vậy mà một người mới quen được hơn 3 tháng đã dám làm tôi tức phất khóc. I'm Email của bạn Nguyễn Nguyên gửi từ địa chỉ thienloi8@yahoo.com. Chào anh chị, em muốn nhanh như anh Quick để có những quyết định nhanh chóng để điều khiển thời gian. Em muốn lặng như chị Snow để có được sự tỉnh táo, tự tin. Anh chị có biết 760 km là gì không? Đó là khoảng cách từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Đó là hai thành phố của hai kẻ có tâm lý xê dịch. Họ đều rất yêu thành phố của mình, nhưng trái tim cũng có những nơi khác. Người ở Đà Nẵng cảm nhận Hà Nội là thành phố cổ kính, ẩn chứa những tinh hoa dân tộc. Hà Nội phát triển nhưng vẫn mang trong mình những nét riêng mà không nơi nào có được. Hà Nội không ồn ào và náo nhiệt như thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng không thâm trầm và tĩnh mịch như Huế. Đó là thành phố nhỏ nhắn với những con người thân thiện. Đó là hương hoa sữa mùa thu, là mùa hè xấu rụng, là bắp ngô nóng mùa đông. Kẻ ở Hà Nội cảm nhận Đà Nẵng là thành phố trẻ đầy năng động. Ở đó có những con người lòng tràn đầy nhiệt huyết và hết sức cởi mở. Thành phố của biển, rừng, đồng bằng, ta có thể thả mình trên phao mà bồng bềnh theo sóng ngắm nhìn bầu trời xanh. Ta có thể hòa mình vào thiên nhiên trên những cánh rừng. Hai kẻ đó đang sở hữu những thành phố tươi đẹp nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Họ còn muốn có cả hai nơi. Vậy nên anh chị có thể giúp em tặng người ở Đà Nẵng ở địa chỉ cô bé vui tính gạch dưới hihi@yahoo.com ca khúc Relax Check It Easy của Mika. Được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Khi về Hà Nội, em sẽ mang quà Đà Nẵng đến tặng anh chị. Train with nobody I know. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Trần Trà My ở địa chỉ 360.yahoo.com/trami_thiên thần. Ganh tị. Em chợt có cảm giác ganh tị khi cô bạn ngồi bàn kế bên vừa mua cái váy màu đen, hay đứa bạn thân có cái iPod cực sành điệu. Đấy là một biểu hiện tâm lý bình thường của mỗi một con người thôi em ạ. Hầu như trong mỗi chúng ta đều có những cảm giác ấy. Ganh tị khi người này thành đạt giỏi giang, được nhiều người kính trọng. Ganh tị khi người này có được nhiều người bạn tốt ở xung quanh. Cũng có khi lòng ganh tị bất chợt sống dậy khi nhìn thấy ai đó có một mái tóc thẳng đẹp hơn mình, hay đơn giản người kia sở hữu cái di động đời mới nhất. Nhưng em đã bao giờ cảm thấy ganh tị bởi một người bạn ngồi phía cuối góc lớp, và mặc dù bạn ấy sống trong một gia đình nghèo khổ, một buổi bạn ấy đi học, còn một buổi phụ mẹ bán cháo, vậy mà bạn ấy vẫn học giỏi và luôn dẫn đầu lớp. Còn em được sống trong sự sung sướng đầy đủ, chẳng bao giờ phải nhọc nhằn với chuyện mưu sinh, suốt ngày chạy hết xô học thêm này đến xô học thêm khác, thế mà kết quả học tập vẫn cách xa bạn kia tới hàng trăm km. Và thử hỏi em đã bao giờ ganh tị với Lê Vũ Hoàng, nhà vô địch Olympia hồi năm ngoái, con nhà nghèo, mẹ thì mắc bệnh, bố đi làm xa, không những thế, Hoàng còn phải chăm sóc bà ngoại và nuôi một đàn lợn, hầu như mọi việc trong nhà đều do một tay Hoàng làm hết. Ấy vậy nhưng Hoàng đã giành được vòng nguyệt quế và có tiền lo cho mẹ chữa bệnh. Em và mọi người vẫn bảo đấy là một phép màu đến với cậu bé nghèo Lê Vũ Hoàng. Song riêng tôi xin được phủ nhận điều đó, bởi chẳng có phép màu nào nếu như con người ta chẳng chịu cố gắng hết. Em biết không, ganh tị cũng là một động lực thúc đẩy người ta đi tới cái đích mà mình mong muốn đấy. Vậy nên tôi mong em hãy học cách ganh tị sao cho đúng nhé. Ký tên Trần Trà My ở địa chỉ số 4 hẻm 1 kiệt 156 Nguyễn Trãi, phường 1, Đông Hà, Quảng Trị. Quick and Snow Show.